Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 508, tình thế nguy hiểm, góc truyện audio.com. Lợi dụng thời điểm Saiyan lơ là cảnh giác, bốn người cùng nhau đánh ra một kích toàn lực chỉ thẳng vào Saiyan. Ở trong vòng chiến đó, tất cả mọi người đều phải nín thở và cảm thấy nặng nề vì áp lực lớn lao do năm người tiến hóa trung tâm của chiến trường tỏa ra. Đáng tiếc cho bốn người mua, bọn họ không hoàn thành mục đích đánh trọng thương Saiyan, vì dù đang cảnh báo cho công chúa Fiona thì Saiyan vẫn không hề phân chia một chút sự tập trung nào. Saiyan quay người rồi dồn sức lực vào đôi bàn tay to khỏe, hai quyền mạnh bạo cứ thế đánh ra ngoài, trực tiếp va chạm với bốn người mua, có thể nhìn thấy một luồng sóng siêu âm vô hình đang chạy dọc theo đôi tay của Saiyan khiến cho sức mạnh của Saiyan càng lớn hơn nữa. Một tiếng nổ trầm đục phát ra, mọi người đều phải bịt đôi tai lại vì đau đớn, và bọn họ nhìn thấy bốn người mua bị Saiyan đẩy lùi ra hơn 20 mét, bốn người đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Saiyan. Saiyan chẳng hề hứng phấn hay tự cao vì đánh lui bốn cường giả kia, mà ông lại nhanh chóng lấy ra một vật hình vuông với nhiều nút bấm, tiếp theo Saiyan đưa vật hình vuông kia lên gần miệng rồi nói. Kích hoạt, nhiệm vụ bảo vệ công chúa Fiona an toàn tuyệt đối, lập tức chấp hành. Nói xong, Saiyan lấy một ngón tay nhấn vào một nút màu đỏ trên vật hình vuông. Không được làm như vậy. Fiona thấy hành động của Saiyan, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi, cô vội vàng lên tiếng ngăn cản Saiyan nhưng đã muộn màng, bởi vì có một vật thể lớn vừa chấp nhận mệnh lệnh của Saiyan, bắt đầu thực hiện đúng theo yêu cầu của ông ấy. Cái này là mua mới ổn định thân thể, ông đứng thẳng người nhìn Saiyan, giọng nói biểu lộ một cảm xúc chờ mong. Chuyện gì thế, ba người hỗ trợ cho mua cũng không dám hành động liều lĩnh, bọn họ dương đôi mắt khó hiểu lên nhìn vào Saiyan. Và gần như toàn bộ mọi người có mặt ở đây cũng vậy. Bành, âm thanh của một cánh cửa bị mở toang ra một cách thô lỗ, tiếng động bắt nguồn từ phần sau, nơi được xem là kho để vật liệu của chiếc xe hai tầng chuyên dành cho công chúa Fiona. Mọi người kinh ngạc nhìn hàng chục vật thể bay ra khỏi cánh cửa của chiếc xe rồi nhắm thẳng về phía Fiona, bọn chúng là các vật thể kim loại màu đỏ, có một cột sáng năng lượng màu lam nhạt phát ra từ chúng. Đúng là nó rồi, mua cười lớn với vẻ mặt phấn khích cực kỳ. Red Dragon, một trong những bộ giáp hiện đại nhất của hành tinh Gaia. Nghe giọng nói tham lam của mua, ba người tiến hóa nhìn nhau với ánh mắt suy tư, đương nhiên bọn họ biết Red Dragon là thứ gì, một loại vũ khí tối tân nhất mà con người ở hành tinh Gaia từng chế tạo từ trước khi thời đại tiến hóa mở ra. Red Dragon đại diện cho quyền lực, sức mạnh và sự thống trị. Quả đúng như lời của quốc vương bệ hạ nói, Saiyan, công chúa Fiona, hoàng tộc các người có tham vọng không nhỏ. Mua nhìn vào Saiyan và trầm giọng nói. Cùng lúc đó, các mảnh vỡ kim loại hội tụ vào thân thể của Fiona và lắp ráp thành một bộ giáp màu đỏ, đầu có hình dạng như loài rồng bay cao ngạo, một đôi cánh kim loại bắt mắt ở sau lưng, và có ít nhất 3 lò phản ứng hạt nhân hỗ trợ, tích hợp thêm hàng tá các loại vũ khí năng lượng khiến Red Dragon trở thành một thứ mà bất kỳ người nào cũng ước ao. Giờ đây, Fiona đang làm chủ một bộ giáp Red Dragon đời mới nhất. Thì ra là thế, một người trong ba người tiến hóa nghĩ thông suốt. Đột nhiên công chúa Fiona lại tiến về miền nam xa xôi vì Red Dragon, không may là. Góc truyện audio.com, thời đại tiến hóa tới rất đúng lúc và làm Fiona bị mắc kẹt ở đó. Suy đoán rất đúng, một người đồng ý, nếu chúng ta đoạt lấy Red Dragon này thì sao? Một người đề nghị, ánh mắt lập lòe có nhiều suy nghĩ. Không được, người đầu tiên lên tiếng lắc đầu, giọng nói kiên quyết. Một bộ giáp không đủ làm chúng ta liều mạng sống, mua quốc vương Martin Oliver mong muốn nhiều hơn một bộ giáp kim loại đó. Tôi nghĩ rằng, Fiona biết một tin tức rất quan trọng. Martin Oliver vừa muốn bắt Fiona làm một con cờ vừa muốn chiếm đoạt tin tức đó. Lời nói suy đoán phiến diện nhưng dựa trên nhiều sự kiện ở thực tế làm hai người kia gật đầu đồng tình. Các ngươi cũng linh thông nhỉ? Saiyan cười lạnh một tiếng, ông nói trong khi nhìn vào mua. Biết được cả bí mật quốc gia, xem ra có người đang ngồi không yên rồi. Công chúa Fiona là một kho tàng thật sự. Mua cười lớn đáp lại, không bằng lòng nói nhiều với Saiyan về vấn đề đó, thông tin mật thì nên ở ẩn trong bóng tối là tốt nhất. Saiyan, ngừng lại đi. Fiona hoảng hốt nhìn Saiyan, cô bất lực ra lệnh cho Saiyan nhưng Saiyan chẳng hề quay đầu, ông đưa một bóng lưng cao thẳng tắp cho công chúa Fiona, để cho cô thấy rằng tinh thần của một vệ binh kiên định đến mức nào. Một vệ binh được hoàng tộc cao quý bồi dưỡng sẽ không bao giờ để người bọn họ phải bảo vệ chết trước bọn họ cả. Vù, đôi cánh bùng lên ánh xanh, năng lượng thúc đẩy cả bộ giáp bay thẳng lên trời cao, rõ ràng là Saiyan kích hoạt một tính năng tự động trí thông minh nhân tạo có sẵn trong bộ giáp để cưỡng chế Fiona rời khỏi nơi nguy hiểm này. Ngăn cản công chúa Fiona lại, Mô lạnh lùng nói với ba người tiến hóa và những quân nhân đang ra sức tiêu diệt những người có mặt ở đây để diệt khẩu. Một việc làm lớn ảnh hưởng đến cả hoàng tộc thì nên triệt để làm thế nào cho người biết được thông tin im lặng vĩnh viễn. Các ngươi muốn bắt được công chúa, hỏi qua ta chưa? Saiyan đặt một chân lên phía trước, sức mạnh từ lòng bàn chân truyền xuống mặt đất khiến cho vùng đất 200 mét sụp đổ, mọi người lung lay theo cả mặt đất tựa như một chấn động hủy diệt. Saiyan đã lợi dụng năng lực sóng siêu âm để gia tăng sức phá hủy. Hừ, ba người ngăn cản hắn, để ta bắt giữ công chúa Fiona. Mùa liền phân chia việc làm trong giây lát, sau đó ông không chần chờ làm gì, một chân đạp mạnh vào không khí, cơ thể vụt lên bầu trời, tốc độ phát ra tiếng xé gió chói tai, đuổi theo Fiona đang ngày càng xa dần. Saiyan nào có thể cho mua thời gian đuổi bắt Fiona, ông lập tức di chuyển với tốc độ để lại tàn ảnh, lúc xuất hiện thì Saiyan đã đứng trước mặt mua, một quyền giáng ra ngoài, sóng âm khiến cho không khí nổ tung, làm căng cả đôi tai của những người bị ảnh hưởng. Đối thủ của người là bọn ta. Ba người tiến hóa cũng bắt kịp nhịp độ trận chiến, dù hơi thua kém Saiyan về mặt thực lực nhưng ba người hợp tác vẫn dễ dàng cản Saiyan lại. Một người biến đôi tay thành một con dao dài 5 mét chém tới, mục tiêu của hắn là vùng ngực của Saiyan, nơi trái tim mạnh khỏe đang đập. Tên của người tiến hóa này là Khaji, vẻ ngoài khoảng chừng 22, 23 tuổi, vẻ ngoài ưa hình và có một đôi mắt bén nhọn, phảng phất như tất cả những ai xuất hiện ở trong tầm mắt ấy đều là con mồi của Khaji. Vù, một người tiến hóa biến thành loài bò sát thời tiền sử cao hơn 30 mét và đưa ra một bàn tay khổng lồ, móng vuốt dữ tợn vỗ thẳng vào Saiyan. Tên, góc truyện audio.com, của người sở hữu dị năng biến hình thành loài thú là D-Ray, thân cao khoảng 1m8, cơ bắp nở rộ và săn chắc, sợ rằng một vận động viên thể hình cũng không dám so cơ bắp với D-Ray. Người cuối cùng điều khiển hàng chục cột đất ở bên dưới, chúng đâm xuyên thủng từ lòng đất lên trời cao chừng 30 mét, mỗi một cột đất đều rắn chắc dư sức giết chết người tiến hóa cấp 3, người này có tên là Urien, cũng là người đứng ra phân tích hành động bắt giữ Fiona của Moore và Martin Oliver. Đối mặt với ba người tiến hóa mạnh mẽ, Saiyan không dám quay lưng về phía họ để ngăn cản Moore đang đạp không, rút ngắn khoảng cách với Fiona, ông đành phải ở lại đánh một trận ác liệt với ba người Khaji, D-Ray, Urien. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang phát ra liên hồi ở giữa trời cao, bốn người đánh nhau, mỗi một chiêu thức đều muốn đoạt mạng sống của đối phương, tuy nhiên, Saiyan đang yếu thế vì ông không thể lo một lúc tận ba người được. Người đâu, mau ngăn cản mua. Saiyan đá một chân ra ngoài đẩy lui ba người, tuy nhiên xương chân của ông rạn nứt truyền cảm giác đau đớn kịch liệt cho Saiyan, tuy vậy ông vẫn hét lớn về phía dưới để người của ông có thể thực hiện hành động ngăn chặn mua. Vâng, đúng như Saiyan nghĩ, còn hơn 10 người vệ binh mạnh nhất, bọn họ tổn hao phân nửa sau đòn tấn công hủy diệt của Mua, với một thân thể tàn tạ cháy đen, 10 người nghiêm nghị phóng thẳng lên trời cao, dồn sức vào đôi chân, một đi không có ý định trở lại, năng lực tiến hóa bộc phát chiếm trọn một khoảng trời. Mua đang bước đi trên không trung thì bỗng nhiên cảm ứng được vài nguồn áp lực tiến tới gần, ông cười lạnh một tiếng. Sâu bọ, nếu các ngươi đã muốn chết thì hãy chết hết đi. Mua vừa nói xong, vẻ mặt của ông thay đổi trở nên dữ tợn hơn trước, một tay ông nhấn về phía dưới, nơi mà 10 vệ binh đang lao đến ngăn cản ông, nhưng hành động của họ vô ích mà thôi, bọn họ là những con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Ầm, một luồng năng lượng mạnh bạo bộc phát ra từ bàn tay của Mua, nguồn năng lượng nóng bỏng cuồng nổ ập xuống từ bầu trời, nhấn chìm hơn 10 vệ binh vào trong, phá vỡ luôn cả năng lực tiến hóa của họ. Không, Fiona ngẩn người nhìn người mà cô quen biết, chào hỏi mỗi ngày chết đi trước mắt, bọn họ vì bảo vệ cô mà không hề sợ hãi, đối mặt với cái chết một cách không sờn, nhiệm vụ của họ chỉ có một, bảo vệ công chúa Fiona. Chết tiệt, năng lực của hắn là bộc phá. Saiyan cắn răng nhìn cảnh các đồng đội bị chôn vùi trong đống lửa lớn, ông bắt đầu mất bình tĩnh vì Mua chuẩn bị đuổi kịp Fiona và những vệ binh thì đang chết dần, chết mòn. Liệu có một người nào đủ khả năng chặn đứng Mua ở đây? Saiyan chẳng bao giờ tìm ra một người như thế. Người đang bất cần, Urien lạnh giọng nói, hắn đưa một tay về phía trước và điều khiển hàng chục cột đáng nhọn đâm tới Saiyan, đẩy lùi Saiyan ra ngoài xa, còn khiến ông chật vật đụng vào mặt đất nữa, bụi mù cuốn lên bao phủ tầm nhìn. Đừng hòng cản đường Mua. Hai người đột nhiên đứng ngăn cản Saiyan, ông vừa lợi dụng bụi mù để thoát khỏi vòng chiến ở đây, nhưng ba người tiến hóa phối hợp hết sức ăn ý và trí thông minh thì khỏi bàn cãi, bọn họ nắm mọi suy nghĩ, hành động kế tiếp của Saiyan và khiến ông không thể nào đi khỏi tầm tay của bọn họ được. Cút, Saiyan giận dữ, ông đánh ra một quyền, không khí rung động mạnh, mặt đất ở dưới chân ông. Góc truyện audio.com, rạn nứt như mạng nhện, không khác gì một cơn địa chấn nhỏ. Khaji và Diray bị Saiyan đẩy lùi, cánh tay dao cạo của Khaji cong xuống và còn méo mó, còn Diray ở trạng thái khủng long bạo chúa thì ngã lăn lóc mấy vòng, mất nhiều cái móng vuốt to, máu tươi đỏ thẫm chảy đầy trên thân thể lớn hơn cả một tòa nhà cao tầng. Vết thương nặng vậy nhưng vẫn chưa đủ để loại bỏ hai người, Khaji lắc người vài cái thì cánh tay dao cạo hồi phục như cũ, còn Diray có sức sống cường ngạnh, máu tươi ngừng chảy và vết thương đang khép lại. Saiyan lại tiếp tục đánh tới với tâm trạng lo lắng cho an nguy của Fiona, ba người Orion, Diray, Khaji thản nhiên chống lại Saiyan, chưa hạ sát thủ vì bọn họ chờ đợi Mua trở lại để cùng giết chết Saiyan. Bắt được công chúa rồi. Mua cười lạnh nhìn Fiona, cho dù ông không thấy gương mặt xinh đẹp của Fiona đang đau đớn, nhưng Mua vẫn cảm nhận nỗi đau đó thông qua giọng nói của Fiona. Nếu lúc đầu công chúa đầu hàng thì có phải những thảm kịch này không xảy ra rồi phải không? Mùa nói với giọng đăm chiêu, vừa muốn bắt giữ Fiona vừa làm tổn thương cô ấy qua tiếng nói, đáp trả lại những tổn thất mà người của Fiona gây cho Mùa. Hơn 500 người chết, mấy trăm binh lính bỏ mạng, cả hai bên thiệt hại nặng nề, điều đó ảnh hưởng to lớn đến địa vị cũng như danh tiếng của Mùa ở Tân Quốc Nienza. Ông phải giữ hình tượng một tổng tư lệnh đánh đâu thắng đó, bách chiến vô địch, mọi chuyện ở đây là một vết nhơ trong cuộc đời của ông. Ngươi, Fiona cắn răng lên tiếng, tuy nhiên cô không bị lung lạc, cô đang phẫn nộ vì Mua cho rằng sự hy sinh của những người kia là vô ích, bọn họ bảo vệ cô, làm trọn vẹn nghĩa vụ mà họ được nuôi dạy từ bé, bọn họ làm rất tốt, một Mua khốn kiếp làm sao hiểu được bọn họ cao cả đến mức nào. Fiona không cho phép Mua trà đạp lên sự hy sinh của những người đó. Và cô cũng không cho phép sự hy sinh kia trở thành vô nghĩa, vì thế cô phải rời khỏi nơi này. Fiona tranh giành quyền điều khiển bộ giáp kim loại và cô bắt đầu tăng tốc độ lên mức cao nhất bằng cả một tu sĩ nửa bước tứ dương kỳ dùng hết linh lực để phi hành. Mùa rút ngắn khoảng cách với Fiona giữa bầu trời, lúc ông gần chạm đến Fiona thì một tiếng động lớn phát ra từ khu rừng phía dưới, chân của Mùa đột ngột không thể giữ vững cho ông ở trên không trung nữa, Mùa đâm đầu ngã xuống dưới khu rừng vì một viên đạn bạc vừa quét ngang thân thể của Mùa, phá vỡ thế cân bằng của đôi chân ông, phá vỡ luôn cả cảm giác bay lượn của Mùa. Akina, Fiona kinh ngạc nhìn người vừa bắn phát súng chính xác đến rợn người đó, Mùa di chuyển rất nhanh thế mà vẫn chưa bằng đôi mắt màu tím của Akina. Gạch nối gạch nối gạch nối. Saiyan chết o sống, vốt nào các bạn, VCX chương.